Đỉnh cấp tông sư, chương 640, Đại Hoang Vô Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà càng đáng sợ hơn là, một giây sau dường như chẳng cần chờ đợi, vết thương của Tỏ Minh đã khỏi hẳn như thế đang biếu diên ảo thuật. Tỏ Minh cũng không hề dùng bất cứ đan dược cực phẩm trị liệu vết thương nào. Thế nào mà lại đột nhiên khỏi hẳn rồi? Quái dị đến khiến người ta run sợ. Em trai tốt của tôi, cậu đúng là khiến cho người làm anh này ngạc nhiên hết sức. Tô Ương đằng đằng sát khí cất lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Xoẹt, trong tay hắn ta xuất hiện một thanh kiếm nặng màu đờ ỏ máu. Kiếm rất rộng, phải rộng bằng mu bàn tay. Trên kiếm có những hoa văn máu vằn vện đang dịch chuyển. Có một luồng sáng bạc vất vít quanh lưỡi kiếm, hàn khí phả ra. Trong tay Tô Ương cầm thanh kiếm nặng màu máu, khí chất cả người như thay đổi hẳn. Trở nên nặng nề, vô cùng nặng nề. Kiểu nặng nề mà hắn ta chỉ cần hít thở thôi đã có thể đè chết người, đã có thể khiến cho một vùng không gian sụp đổ. Không chỉ như vậy, trên cánh tay của Tỏ Ương còn có rất nhiều lòi ý màu tím dập dình truyền vào trong thanh kiếm nặng màu máu, lòi ý màu tím cùng với ánh sáng màu đỏ máu trên thanh kiếm đang hòa vào nhau rất nhanh, hòa thành một luồng khí bạo ngược đến cực điểm. Đừng, Nam Cung Cẩn đã tái mét mặt mũi, anh Tô Ương lần này đã nắm chắc phải lấy mạng Tô Minh rồi. Đến huyền huyết kiếm đều lấy ra rồi. Đây chính là bán bộ chân khí, mà vũ khí trong tay Tô Minh chỉ là bán bộ vương khí. Hầu như không thể sánh được. Chân khí mạnh hơn vương khí rất nhiều rất nhiều. Lúc còn ở nhà họ Tô, anh Tô Ương trừ phi gặp người buộc phải giết, hoặc là khi gặp nguy hiểm thì mới dùng đến huyền huyết kiếm, bây giờ thế nào mà lại dùng đến chứ? Là thực sự muốn giết chết Tỏ Minh à, Nam Cung Cấn hốt hoảng. Cô ta đột nhiên cảm thấy, anh Tô Ương hình như đến đây chuyến này chính là vì muốn giết chết Tô Minh. Đi chết đi, khung sát kiếm, Tô Ương đâu còn để lọt tai giọng nói của Nam Cung Cẩn nữa, trong đầu óc hắn chỉ còn lại ý muốn giết chóc. Chỉ muốn Tô Minh chết, huyền huyết kiếm đột nhiên vung lên chỉ thẳng về phía Tô Minh. Bóng kiếm màu máu lạnh, buốt nhức mắt như thể hàng ngàn tia laser tập trung lại, chồng lên nhau, hóa thành một chùm bóng kiếm đỏ tươi lao về phía Tô Minh. Âm thầm lặng lẽ nhưng phớt lờ cả không gian và thời gian, phá hủy tất cả mọi rào cản. Tiến về phía Tỏ Minh như thế dùng thuật dịch chuyển tức thời. Xem cậu có chết không, gương mặt Tô Ương vặn vẹo ý giết chóc lồ lộ, bóc sạch lớp nguy trang, đến đôi tròng mắt cũng khẽ vằn đỏ bởi sát khí đang sục sôi. Lúc này, ánh mắt Tỏ Minh trở nên nghiêm trọng, anh cảm nhận được hơi thở tử vong. Chiều trước đó mặc dù Tô Ương cũng ra tay mà không hề lưu tình, nhưng lại không nghiêm túc như thế này, hơn nữa cũng không dùng đến bán bộ chân khí, cũng không sử dụng lôi ý đến trình độ cực cao thế này. Mà chiêu này, rõ ràng Tô Ương đã dùng hết sức lực. Xuất chiêu hết 100% sức mạnh, rất mạnh, mạnh đến mức máu tê toàn thân Tô Minh như muốn chảy ngược. Mạnh đến mức kho báu huyết mạch cũng đang kêu gào. Tô Minh không hề do dự, dứt khoát dùng đến Đại Hoang Vô Quyền. Cách chương.